Chương 1712, người quen. Bị tạc đi đầu chỗ có một chút xíu hạt ánh sáng sinh thành, rất nhanh liền khôi phục thành Chu Phàm nguyên lai bộ dáng. Chu Phàm một trận hoảng sợ, cái này nguyên thần kỹ pháp tắc dung hợp nếm thử không khỏi quá đáng sợ, chính là vừa rồi cái kia xuống, hắn nguyên thần liền thụ thương. Đương nhiên đây là tại trên thuyền, đừng nói thụ thương cho dù chết đi, QNZ không có cái gọi là, không thể không nói, tiến hành nguy hiểm chiêu thức thuật pháp nếm thử, trên thuyền là một cái rất thích hợp địa phương. Tiếp tục. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi phải chú ý ngươi pháp tắc dung hợp, tận lực đừng để thất bại tổn thương đến ngươi nguyên thần. Chu Phàm khẽ gật đầu, biểu thị biết, dù sao nếu là chết đi, vậy liền sẽ theo trên thuyền lập tức thoát ly, bị chết quá nhanh, cái kia một đêm có thế nếm thử số lần liền thiếu đi rất nhiều, vì lẽ đó trong thí nghiệm bảo vệ mình vẫn rất có cần thiết. Chỉ là coi như thế, Chu Phàm vẫn là tại liên tiếp 5 lần thất bại về sau, nguyên thần sụp đổ chết đi, theo trên thuyền thoát ly ra. Buổi sáng tỉnh lại, Chu Phàm cảm thấy đầu một trận đau đớn, một lát sau, cái này đau đớn mới biến mất. Đây là đêm qua nguyên thần ở trên thuyền chết đi mang đến một điểm di chứng, nhưng may mắn cũng liền chỉ thế thôi. Xử lý xong một chút việc vặt, hắn lại tại Ố Sâm Thảo Nguyên tiếp tục tìm kiếm. Thoáng chớp mắt lại qua 2 ngày, 2 ngày này ban ngày hắn chủ yếu là tìm kiếm quái dị bầy cùng vương đạo tử bọn hắn tung tích, ban đêm thì là tu luyện nguyên thần kỹ. Ố Sâm Thảo Nguyên thực sự quá lớn, hắn 2 ngày này không có bất kỳ cái gì phát hiện, mãi cho đến ngày thứ 3 buổi sáng. Vừa mới bắt đầu lục soát một hồi, hắn linh nghiệm nghe được hướng tây bắc có quái dị tiếng hí. Cái này khiến tinh thần hắn chấn động, hắn vội vàng đi tây bắc phương hướng bay đi, hắn hơi suy nghĩ, tận lực thu liễm linh nghiệm, tại có chỗ phát hiện dưới tình huống, không cần đem linh nghiệm thả như thế. Dù cho lấy hắn thủ đoạn, không cần quá mức e ngại quá nhiều đồ vật, nhưng tại không rõ ràng tình huống phía dưới, còn là có thể không bị phát hiện liền không bị phát hiện. Hắn thi triển huyễn thuật, đem chính mình thân thể QNZ ẩn tàng lên, hắn cho tiểu muội truyền một đạo ý niệm, tiểu muội cũng theo đó thả chậm bước chân, lại không theo quá gần. Bay ở không trung hắn rất nhanh ngừng lại, hắn phía trước là lít nha lít nhít bán thân nhân. Bán thân nhân chỉ có nửa trái thân thể, mắt trái, cánh tay trái, phía bên trái, chân trái. Chu Phàm nhìn xem cái kia nửa trái mặt, hắn hít một cái hơi la nhở, là Liêu Nhất Bán, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Liêu Nhất Bán. Đối với Liêu Nhất Bán, hắn khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở Bách Khanh Chi Địa, hắn liền đối Liêu Nhất Bán chỉ còn một nửa thân thể mà lại có thể còn sống sót cảm thấy hiếu kỳ, về sau gặp phải Hắc Bạch Ly cái này chuẩn không thể biết cấp quái gì, hắn trốn, Liêu Nhất Bán như thế nào hắn cũng không biết, hắn vốn là cho rằng Liêu Nhất Bán chết rồi. Không nghĩ tới Liêu Nhất Bán còn sống. Chỉ là hiện tại thảo nguyên bên trên như thế nhiều Liêu Nhất Bán là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là Hắc Bạch Ly hoặc bàn ngột ảnh hưởng mà dẫn đến Chu Phàm cảnh giác, nếu là cùng hai cái này chuẩn không thể biết cấp liên quan đến, chuyện kia sẽ trở nên rất nguy hiểm. Chu Tiểu Miêu đã từng nói, chuẩn không thể biết cấp cùng không thể biết cấp đối với hắn loại này cấp độ tu sĩ đến nói không có bất kỳ cái gì khác nhau, đồng dạng nguy hiểm, mà lại hắn nhưng là bản thân cảm thụ qua Hắc Bạch Ly lợi hại. Hiện tại hắn QNZ không phải là Hắc Bạch Ly đối thủ. Hắn quyết định trước quan sát lại nói, nếu như thế nhiều Liêu Nhất Bán sau lưng thật sự là Hắc Bạch Ly hoặc bàn ột, vậy hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, đem sự tình nói cho Đại Ngụy Thiên Tử, nhìn Đại Ngụy Thiên Tử có thể hay không giết chết Hắc Bạch Ly hoặc bàn ột. Bàn ột đến có lẽ chỉ là hình chiếu, Hắc Bạch Ly càng là không thể tùy tiện theo chính mình lĩnh vực đi ra, hai cái này chuẩn không thể biết cấp có lẽ Đại Ngụy Thiên Tử có biện pháp. Hắn nhớ tới Hắc Bạch Ly lúc trước đem hắn kéo vào đen trắng lĩnh vực bên trong sự tình, lại bay cao hơn, nếu là vừa có không đúng, hắn liền sẽ cấp tốc thoát đi. Đương nhiên chỉ cần không bị phát hiện, Hắc Bạch Ly có lẽ vô pháp đem hắn kéo vào cái kia kỳ quái không gian đen trắng bên trong. Như thế nhiều Liêu Nhất Bán, Nghi Loan Ti trước đó được đến tình báo, nói tới quái dị bầy khẳng định là chỉ những này Liêu Nhất Bán. Liêu Nhất Bán bọn họ đơn con mắt nhắm lại, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng hí. Chu Phàm phát hiện loại này tiếng hí là nhất trí, bọn chúng động tác đồng dạng là nhất trí, liền tính lại nhỏ bé động tác đều là như thế. Cuối cùng là người vẫn là thành quái dị, hắn ở trên không chậm rãi bay lên, đánh giá một chút, thảo nguyên bên trên Liêu Nhất Bán số lượng đã hơn vạn, hắn đồng tử hơi co lại, hắn phát hiện Liêu Nhất Bán bọn họ đằng sau, có một cái nơi đóng quân, cái này nơi đóng quân đủ để dung nạp 100 người. Hắn hướng cái kia nơi đóng quân bay đi, linh nghiệm không có thả ra đến, mà là chỉ bằng vào nhãn thức quan sát, dạng này không dễ dàng bị chú ý tới. Nơi đóng quân ở giữa, trưng bày một cái bàn một bên ngồi rõ ràng là 71 hoàng tử, Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn ba người, mà đổi thành một bên là Liêu Nhất Bán. Hai bên đang tại trò chuyện. Liêu tiền bối, không biết ngươi suy tính được thế nào? 71 hoàng tử sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn đồng dạng đang chờ mong nhìn xem Liêu Nhất Bán. Liêu Nhất Bán thở dài nói, ta loại tình huống này cùng chết không khác, thực sự không tâm tư dính líu loại sự tình này, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Bằng không đợi ta đói, các ngươi đều sẽ bị ta ăn hết, mà lại ta cảm giác được ta thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Liêu tiền bối vấn đề chúng ta đều rất rõ ràng. Diệp Cao Sơn một bên ho khan một bên cau mày nói, nhưng chỉ cần Liêu tiền bối giúp bọn ta, chúng ta nhất định nghi ca cờ hờ hết sức trợ giúp Liêu tiền bối giải quyết vấn đề này. Thật có thể giải quyết sao? Liêu tiền bối quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia lít nha lít nhít chính mình, hắn nửa bên mặt đều là có chút run một cái, ta đã cùng quái dị không có khác nhau, chỉ là một cái mỗi ngày đều sẽ ngắn ngủi thanh tỉnh quái dị mà thôi. Các ngươi như thế nào thay ta giải quyết Liêu tiền bối? Tại chúng ta tới trước đó, ngươi liền cái này ngắn ngủi thanh tỉnh canh giờ đều không có. Vương Đạo Tử y y nguyên ăn nói có ý tứ, chúng ta có thể để cho Liêu tiền bối ngắn ngủi thanh tỉnh, vậy khẳng định có biện pháp khiến cho tiền bối sau đó một mực bảo trì thanh tỉnh. Liêu Nhất Bán có chút trầm mặc, xác thực, không có bọn hắn hỗ trợ, hắn liền bảo trì loại này thanh tỉnh đều khó mà làm đến, trở thành hoàn toàn mất đi lý trí quái vật. Hắn rất nhanh lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là tại ăn nói xuông, trước kia ta tại Bách Khanh Chi Địa, loại này ăn nói xuông nghe nhiều. Vì lẽ đó muốn ta du tờ đơ bo nở ngươi, đây là không đủ. Cái kia không biết Liêu tiền bối như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? 71 hoàng tử hỏi. Ta muốn các ngươi lập xuống quỷ thề hoặc đạo thề, cam đoan ta du tờ đơ bo nở ngươi, các ngươi nhất định phải tận tâm tận lực giúp ta giải quyết mất lý trí vấn đề, kỳ hạn tại trong vòng một năm. Trong vòng một năm nếu là làm không được, các ngươi liền phải chết. Liêu Nhất Bán no y 71 hoàng tử, Diệp Cao Sơn, Vương Đạo Tử ba người đều là sắc mặt trầm xuống, dạng này lời thề thực sự quá hà khắc. Liêu tiền bối, chúng ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ hết sức thay ngươi nghi ca cờ hờ giải quyết vấn đề, nhưng một năm này kỳ hạn, chúng ta nhưng không cách nào hứa hẹn. Vương Đạo Tử nói, không có kỳ hạn, nếu là ta hết sức du tờ đơ bo nở ngươi, kết quả ta lại triệt để mất đi ý thức, vậy đối với ta đến nói có ý nghĩa gì? Liêu Nhất Bán âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có tăng thêm kỳ hạn, ta mới có thể giúp các ngươi, dạng này mới tính công bằng. Ta chết các ngươi chết, ta sống các ngươi sống, dạng này chúng ta mới có thể xem như trên một cái thuyền người.